Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Quỷ Cánh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ảnh hưởng sẽ có một ít, nhưng là đảo còn ở ta khắc phục phạm chủ nội. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tựa như Ngô Địch nói như vậy. Khả năng Ngô Địch ở trong lòng mặt thật sự đã hoàn toàn đem hắn coi là một cái biến thái. Bất quá hắn hiện tại đảo không thèm để ý này đó. Là người cũng hảo, là quỷ cũng thế. Kỳ thật thân thể cũng không phải quyết định nhân tố. Chân chính quyết định ngươi là người vẫn là quỷ. Còn lại là suy nghĩ của ngươi. Rốt cuộc đệ nhị vực có rất nhiều thuật pháp người sở hữu. Bọn họ làm sự tình muốn so chi quỷ vật càng không có nhân tính. Bọn họ có thể xem như người sao? Ít nhất ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng, bọn họ cũng không tính. Nhiều nhất chỉ có thể xem như một đám khoác da người quỷ. Hai người bắt đầu khi đối thoại có thể xem như tương đối trầm trọng. Nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vô luận là Ngô Địch vẫn là Hạ Thiên Kỳ, bản chất vẫn là hai cái đậu bỉ. Cho nên cho tới cuối cùng liền lại bước lên vô dụng chuyện tào lao. Hai người ngươi một câu ta một câu, đáng khinh đến không được. Bất quá có một việc, hai người là đã định ra tới. Đó chính là Ngô Địch sẽ trợ giúp Hạ Thiên Kỳ. Đối với tự thân thể chất tiến hành một lần chiều sâu khai phá. Đơn giản nói đến, chính là Hạ Thiên Kỳ không có quá nhiều sức sáng tạo. Cho nên Ngô Địch thử đi giúp hắn tưởng. Đi một chút dẫn đường hắn. Nói một ngàn nói một vạn. Vẫn là Ngô Địch muốn vì Hạ Thiên Kỳ cái này bằng hữu làm điểm nhi cái gì khả năng cho phép sự tình. Ở thành công giải quyết rớt quỷ trong trấn, Vu Thần lưu lại một ít tai họa ngầm sau. Hạ Thiên Kỳ liền tương đương nói không có nỗi lo về sau. Bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối ma thần tàn hồn thôn phệ thượng. Thời gian nhoáng lên lại đi qua một tháng. Trong lúc này, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai cảm giác được thực lực của chính mình có trình độ nhất định tăng lên, đã hướng tới giám đốc cấp bậc tới gần. Lại nói tiếp chỉ cần ở chỗ này, thực lực đạt tới giám đốc cấp bậc, trở lại đệ nhị vực thực lực của hắn ít nhất ở cao cấp giám đốc đỉnh, thậm chí là tổng giám cấp bậc. Rất nhiều chuyện chỉ có đêm này trải qua quá mới biết được. Chuyện này đối với chính mình là hảo vẫn là hư. Hạ Thiên Kỳ hiện tại liền có loại cảm giác này. Đơn không nói hắn thông qua thôn phệ ma thần tàn hồn, lệnh thực lực của chính mình trở nên càng cường. Chính là từ tàn hồn nơi đó đạt được thôn thực quỷ vực năng lực, liền sẽ làm hắn lúc sau hưởng thụ vô cùng. Ít nhất ở đối mặt đệ nhị vực địch nhân khi, chiếm cứ nhất định thượng phong. Thực lực tăng lên, lệnh Hạ Thiên Kỳ linh hồn anh nhi, dần dần cảm nhận được một tia cùng Chu Húc chi gian linh hồn liên hệ. Chu Húc tuy rằng là hắn linh tù, hắn khả năng một ý niệm là có thể lệnh này linh hồn tan rã, nhưng tiền đề là bọn họ lẫn nhau linh hồn gian muốn lưu có một tia liên hệ. Mà ở hắn thông qua quỷ môn trốn vào nước khác, lúc sau lại bên ngoài rơi vào này quỷ trấn sau, hắn liền hoàn toàn mất đi đối với Chu Húc linh hồn cảm ứng. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, loại này ở phía trước mất đi liên hệ, mới ẩn ẩn lần thứ hai xuất hiện. Hắn vì cái gì sẽ như thế để ý chuyện này? Là bởi vì Chu Húc thực lực quá cường. Phía trước có hắn hạn chế. Hắn có thể bảo đảm Chu Húc thành thành thật thật vì Lương Nhược Vân bọn họ làm việc, bảo hộ bọn họ an toàn. Nhưng là hắn rời đi đệ nhị vực, ít nhất cũng có 4-5 tháng. Hơn nữa trong lúc còn mất đi ở linh hồn thượng liên hệ. Như vậy lấy Chu Húc một cái cao cấp giám đốc, hơn nữa vẫn là bị hắn mạnh mẽ trói buộc trụ người tới nói, hắn còn sẽ thành thành thật thật nghe lệnh Lương Nhược Vân bọn họ sao? Loại này khả năng tính không thể hoàn toàn không có, chỉ có thể nói thiếu đáng thương. Đây cũng là hắn cảm thấy làm sai địa phương, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được diện cháo nam sẽ đột nhiên xuất hiện làm dối. Càng không nghĩ tới hắn thông qua quỷ môn thế nhưng sẽ tiến vào nước khác. Thậm chí là sau lại đến nơi đây. Hắn nỗ lực cùng linh hồn anh nhi câu thông. Ý đồ giống dĩ vãng ở đệ nhị vực khi như vậy. Cùng Chu Húc linh hồn sinh ra chặt chẽ liên hệ. nhưng là linh hồn anh nhi cho hắn hồi quỹ là trước mắt còn không có biện pháp làm được. Cái này kỳ thật liền cùng vu thần có thể thao tác những cái đó cho hắn hiến tế linh hồn vu sư giống nhau. Vu thần sở dĩ có thể làm được, hiển nhiên là nguyên tự thân linh hồn cường đại. Huống chi, này quỷ trấn lại thế nào cũng còn ở nước khác trong phạm vi. Cũng không giống đệ nhị vực như vậy xa. Mà tới rồi hắn nơi này, linh hồn không có vu thần như vậy cường là một phương diện. Còn nữa chính là, trong lúc tương đương với tồn tại hai tầng cách trở, giống như là dưới mặt đất mấy tầng, di động sẽ không có tín hiệu giống nhau. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp giải quyết cái này nan đề. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn tốc độ thôn phệ những cái đó ma thần tàn hồn. Sau đó cường đại chính mình. Trước mắt cũng chỉ có này một cái biện pháp. Trong viện, Hồng quả như là ăn dưa quần chúng giống nhau. Ngồi ở một góc, đến nỗi Ngô Địch Tắc chắp tay sau lưng. Bày ra một bộ nghiêm sư bộ dáng. Bừng tỉnh về tới lúc trước ở trong hiện thực quang cảnh. Người năng lực trước mắt có thôn linh, thôn phệ, còn có thôn thực, cùng với tan dã cùng bắt trước đúng không? Ở Hạ Thiên Kỳ nói xong hắn sở có được năng lực sau. Ngô Địch lại không xác định hỏi một lần. Ta kỳ thật còn có thể tiểu trình độ rời đi thương tổn. Nhưng đối ta hiện tại tới nói phi thường dâu ria. Thương tổn chỉ có thể rời đi cực tiểu một bộ phận. Vậy không cần phải nói. Mặt khác ngươi này bắt trước năng lực là cái quỷ gì? Là có thể đủ biến sắc mặt mà thôi. Hơn nữa bắt trước biến thành người một loại năng lực. Kỳ thật cũng không rất có dùng. Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ nói. Chính là nói. Ngươi tự thân chân chính hữu dụng năng lực. Chính là thôn phệ, thôn thực, thôn linh. Cùng với dung hợp. Này vài loại đều cùng ăn có quan hệ năng lực đúng không? Người một hai phải nói cùng ăn có quan hệ. Cũng đúng, Hạ Thiên Kỳ trước kia không cảm giác cái gì. Nhưng là nghe Ngô Địch như vậy đứng đắn vừa nói. Hắn thật đúng là cảm thấy là như thế này. Này vài loại năng lực, nghiêm khắc nói đến, đều là ngươi thông qua thôn phệ. Từ quỷ vật trên người cướp đoạt tới, tương đương với lấy tới liền dùng. Ngô Địch ở ngắn gọn cấp Hạ Thiên Kỳ một cái đánh giá sau. Liền trực tiếp xem nhẹ này đó. Năng lực sự tình trước phóng tới một bên. Trước từ quỷ khí bắt đầu vào tay. Lấy ngươi quỷ khí số lượng dự trữ. Ta tưởng hoàn toàn có thể hình thành một đôi quỷ cánh. Quỷ cánh. Đúng vậy. Tựa như ta như bây giờ. Ngô Địch nói xong. Liền thấy hắn trên lưng quần áo đột nhiên vỡ ra. Theo sau thế nhưng chui ra một đôi thật lớn huyết sắc cánh. Quỷ khí biến ảo. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này không có gì khó được. Này cũng không thuộc về quỷ khí biến ảo. Bởi vì ngươi xem, ta căn bản là phi không đứng dậy. Ngô Địch thử vỗ vài cái cánh. Chính là người còn trên mặt đất. Hoàn toàn không có lên ý tứ. Muốn hình thành quỷ cánh dùng cho phi hành. Liền muốn đem quỷ cánh chế thành quỷ binh. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy chỉ cần quỷ vực bao trùm phạm vi. Ngươi liền có thể thực hiện phi hành. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần là trải qua cùng cấp bậc chiến đấu, quỷ vực liền sẽ bị triệt tiêu. Bên trong lực lượng cũng sẽ trở nên cuồng bạo. Ngươi rất khó tùy tâm sở dục. Là như thế này, bởi vì vô luận là cùng quỷ vật chi thể giả giao thủ, vẫn là cùng thuật pháp người sở hữu giao thủ. Lúc ban đầu đều sẽ cùng đối phương quỷ vực, hoặc là pháp vực tiến hành va chạm. Căn bản không có biện pháp đem quỷ vực triển khai quá nhiều. Ngay cả thuấn di đều sẽ trở nên khó khăn. Hạ Thiên Kỳ thực nhận đồng gật gật đầu. Này liền đúng rồi. Cho nên quỷ cánh loại này phụ trợ tính quỷ binh. Liền phi thường có tồn tại giá trị. Nhưng là vì cái quỷ gì cánh thực không nhiều lắm thấy. Chính là bởi vì yêu cầu tiêu hao đại lượng quỷ khí. Ít nhất giám đốc cấp bậc là vô pháp chống đỡ loại này tiêu hao. Nhưng có một chút không thể phủ nhận. Ở đối mặt tỉ như chú pháp công kích thời điểm. Thuấn di đem bởi vì không gian không xong mà vô pháp sử dụng thời điểm. Quỷ cánh tác dụng liền đột hiện ra tới. Hơn nữa cũng có thể khởi đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.